Chương 470, bóng ma hấp hồn quái. Chương 470, vạn giới núi lần thứ 2 đi tới nơi này, gần số lựa chọn là ma pháp văn minh dành riêng tu luyện bí cảnh. Bình thường pháp hệ chức nghiệp, đều là đang đột phá thanh đồng thời điểm mới có nguyên tố biến hóa, thế nhưng vu sư nhất định phải ở thất giai đạt thành bước này, điều này cần phù thủy thể chất triệt để cùng nguyên tố hòa làm một thể, độ khó là người trước gấp mấy chục lần. Bạch Ngân trước đây, mỗi người chỉ có một loại nguyên tố biến hóa. Gần xô nhẹ giọng nói, thủy nguyên tố biến hóa cùng bóng ma nguyên tố biến hóa, hai con đường hắn không chút do dự lựa chọn điều thứ hai. Kỳ thực nếu như là điều thứ nhất, 300 năm đóng băng không có ai so với hắn càng thích ứng băng nguyên tố đặc tính, băng thủy đồng nguyên hoàn thành thủy nguyên tố biến hóa không có chút nào độ khó. Thế nhưng thủy nguyên tố chỉ là phù hợp hắn pháp thuật, lại không thể hoàn mỹ phát huy bóng ma chúa tể huyết mạch lực lượng. Không gian đủ rủ mạ kỳ mở ra, gần xô đã bị chuyển tống đến bóng ma thế giới. Không phải âm ảnh phùng khe loại này địa phương, mà là chân chân chính chính bóng ma thế giới. Thần tích học viện xuất thủ cắt đứt một chút xíu bóng ma thế giới không gian mảnh nhỏ, an trí ở vạn giới núi cải tạo cái này siêu mini bóng ma thế giới. Một mảnh đen nhánh hắc ám, ngoại trừ hắc ám nguyên tiêu cảm giác không đến bất luận cái gì lực lượng nguyên tố. Thậm chí là nếm thử phóng thích một cái ánh sáng thuật. Pháp thuật vừa mới ly khai không có chiếu sáng một tấc quan mang, cũng đã bị chu vi nồng nặc bóng ma lực đồng hóa, loại này bóng ma lực phẩm chất thực sự quá mạnh, đáng tiếc học viện không cho phép người hầu tạo thần quốc mang đi mảy may. 1.000 điểm số cho phép tới nơi này một lần, thân thể nguyên tố hóa năng hấp thu bao nhiêu khả năng mang đi bao nhiêu. Hô liên tiếp mảnh tiếng gió thổi tiếp cận. Gần sổ quanh thân một tầng phản bóng ma kết giới mở ra. Mấy người mặc năng lượng màu đen áo choàng tốt giống như ưu hồn gì đó gần kề, chuyên môn phòng ngự bóng ma lực lượng kết giới pháp thuật dĩ nhiên tại trong nháy mắt tán loạn, mà vài cái quái vật một người trong đó xuyên qua gần sổ. Chết tiệt, đây là truyền kỳ đẳng cấp bóng ma hấp hồn quái. Gần sổ chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này đã ngất đi. Chờ đến lại một lần nữa tỉnh táo lại chứng kiến thân thể của chính mình có ở đây không xa xa khua tay múa chân nhảy lên, tinh thần lực nhìn một cái. Linh hồn của hắn dĩ nhiên tại vừa rồi trong nháy mắt bị quất ra đi ra đưa thân vào thuần túy bóng ma lực bên trong. Tiểu quỷ, ngươi chỉ có một ngày thời gian. Bóng ma hấp hồn quái không chế gần sổ thân thể mở miệng nói, cái này một ngày thân thể của ngươi liền cho ta mượn chơi. Linh hồn của ngươi trên có ta ấn ký sẽ không bị bóng ma lực đồng hóa, một ngày qua đi ta sẽ đưa ngươi thân thể trả lại cho ngươi. Khí gần sổ kinh hô. Tuy là đã sớm biết không có nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến thần tích học viện dùng loại phương pháp này phụ trợ tu luyện nguyên tố biến hóa. Tiền bối, có thể hay không nhiều đổi vài ngày. Gần sổ cười dạng dỡ no y một ngày thời gian linh hồn chi giới dung nhập bóng ma năng lượng, thân thể lại bị bóng ma hấp hồn quái từng bước cải tạo. Hắn có đầy đủ thời gian hoàn thành thân thể nguyên tố biến hóa, thế nhưng nguyên tố hóa trình độ giống nhau cao có thấp có tự nhiên là thời gian càng lâu càng tốt. Đương nhiên không được. Bóng ma hấp hồn quái lắc đầu nói. Một ngày là học viện tiễn phúc lợi của các ngươi. Vượt lên trước một ngày các ngươi phải ở nơi này thế giới tìm được chúng ta bộ tộc thích nhất hồn cước quả. Sau đó có thể nhiều hơn một ngày thời gian, hoặc là ngươi rời khỏi cái này bí cảnh lại hoa 1.000 điểm số tiến đến. Phải chú ý ngươi tối đa chỉ có thể tiến đến 3 lần, một ngày không kiên trì nổi thiên vận tháp sẽ tiễn ngươi đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Gần sổ khoe miệng hiện lên vẻ cổ quái tiếu ý thân thể hắn bị đoạt đi không giả. Thế nhưng hắn còn có nguyên tố hóa thân thời gian điệp. Linh hồn cha NG Tha Y Chu Vi không có phiêu bao lâu, đã tìm được một tòa dưới núi nhỏ bởi vì đào ra một mảnh sơn động. Những dấu vết này miễn là hơi chút phán đoán là có thể phát hiện đều là trước đây học trưởng tay bút, trong đó một ít huyệt động thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được sóng linh hồn. Xem ra tu luyện bóng ma nguyên tố hóa không chỉ một mình tôi. Gần sổ tuyển trạch một cái huyệt động chui vào. Tâm niệm vừa động. Thời gian điệp từ trong linh hồn tinh thần hải bay ra. Vỗ cánh một cái, chân thực lĩnh vực tản ra bao phủ phương viên một dặm. Thông thường mà nói lĩnh vực đều là phi thường dễ dàng bị người phát hiện lực lượng, thế nhưng chân thực lĩnh vực lại ẩn nút vượt quá tưởng tượng. Phương viên một dặm bao vây ở chân thực bên trong lĩnh vực, một tầng mắt thường không thể nhận ra ngân sắc vũ khí vô thành vô tức tản ra. Chỉ là trong trước mắt, thời gian điệp song xí ở giữa đã nhiều hơn tới một người đường kính một bên trong ngộng chung thế giới. Thật giống như hiện thực thế giới phục chế thể giống nhau không có chút nào phân biệt, đồng thời gấp 10 lần gia tốc thời gian bao phủ ở gần sổ linh hồn trên người. Ô ô màu đen phong bạo ở bên ngoài thổi lên. Bí cảnh tuy nhỏ thế nhưng ngũ tạng câu toàn hẳn có đều có, những thứ này bóng ma lực lượng tạo thành nguyên tố phong bạo ở bởi vì điều tiết khống chế hạ xuất hiện tần suất bạo tăng, nhất là nhắm ngay cái này một tòa tân sinh moi ra rất nhiều hang động tiểu sơn. Bất quá một phút đồng hồ, từng cái huyệt động đã rót đầy nhất tinh thuần bóng ma năng lượng. Những thứ này có thể ung dung phá hủy linh hồn nguyên tố phong bạo, ở bóng ma hấp hồn lạ lực lượng dưới sự bảo vệ một chút cũng không đả thương được gần sổ. Hắn có thể tự thể nghiệm bóng ma nguyên tố phong bạo từ trong linh hồn xuyên thấu cảm giác, mỗi phút mỗi giây đều là tăng đối với bóng ma nguyên tố thân hòa lực. Bình thường mà nói, chí ít cần 3 đến 5 ngày mới có thể triệt để hoàn thành nguyên tố biến hóa. Thế nhưng ở gấp 10 lần gia tốc thời gian dưới, gần sổ chung quanh nguyên tố phong bạo gia tốc thập bội, linh hồn mình tưởng cha nở dê tha y mỗi phút mỗi giây cũng có thể cảm giác được linh hồn cùng bóng ma nguyên tố dung hợp. Khi loại này dung hợp đạt được 100% chính là nguyên tố biến hóa thời điểm. Một ngày qua đi, gần sổ kết thúc minh tưởng, giơ tay lên nhìn một cái toàn bộ tay đã biến thành hắc sắc. Bên ngoài hang một hồi tiếng bước chân truyền đến. Gần sổ xem cùng với chính mình thân thể đi vào huyệt động kinh ngạc há to mồm, một cái bóng ma hấp hồn quái từ trong cơ thể bay ra, vây quanh gần sổ linh hồn không ngừng bay lượn không dám tin tưởng chính mình thấy. Gặp quỷ! Làm sao có thể một ngày liền linh hồn nguyên tố biến hóa? Bóng ma hấp hồn quái bách tư bất đắc kỳ giải tức giận ly khai. Gần sổ một lần nữa thu hồi thân thể của chính mình, kiểm tra cẩn thận không có làm bất luận cái gì tay chân, suy nghĩ một chút cũng phải ở thần tích học viện cái này bóng ma hấp hồn quái làm sao dám phá rối? Húng chi mặc dù linh hồn không ở hắn siêu nào nhưng là thủy chung giam khống thân thể. Choang kiểm tra đo lường đến chủ thể linh hồn trở về linh hồn nguyên tố biến hóa 100%. Thân thể trải qua bóng ma hấp hồn quái cải tạo sản sinh gen tách ra nguyên tố biến hóa 100%, thỏa mãn tiến giai thất giai điều kiện, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng minh tưởng pháp thuế biến pháp lực dung hợp nguyên tố tách ra đặc tính, có hay không bắt đầu tiến đến giai. Tạm thời không muốn. Gần sổ ra lệnh. Từ phát hiện nơi này có bóng ma hấp hồn quái, hắn liền từ trong trường lưới thu lệ phí trong tài liệu mua tình báo tương quan, con này âm ảnh sinh vật đã tồn tại rất nhiều năm. Duy nhất yêu thích chính là hồn cấp quả, miễn là cung cấp đầy đủ hồn cấp quả muốn nó làm cái gì đều được. Bóng ma hấp hồn quái, vốn có nhiều loại kinh khủng năng lực. Đoạt hồn, khống hồn, chiếm giữ mục tiêu thân thể, cùng giai bên trong cơ hồ không có có thể đối nghịch thiên địch, đều là chuyển kỳ ngay cả là liệt ma quân vương, đều chỉ có thể ở viễn trình giết chết bóng ma hấp hồn quái, một khi bị vật quỷ này tới gần chính là một con đường chết. Trừ đó ra, bóng ma hấp hồn quái hấp thực linh hồn sẽ có một loại phó kết quả nguyên tố hồn cát. Ma trùng đồ đạc, đối với bất kỳ một cái nào bóng ma hệ pháp hệ chức nghiệp giả đều là tình thế bắt buộc bảo bối, tổng cộng chỉ có 3 lần tiến nhập cái này bí cảnh cơ hội, từ bỏ tu luyện nguyên tố biến hóa cuối cùng có thể tìm tới đầy đủ hồn cấp quả đổi đi loại bảo bối này tân sinh ít lại càng ít. Tờ S, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán, E2010 khen thưởng.